Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường, chương 163, vạn vật thổ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại điều còn lại là Tề Úy thực sự đau đầu vì đời sống tình cảm của Phương Nghi Phong trong đêm tối. Anh nhìn bóng dáng Nghi Phong dưới ánh đèn đường vài con thiêu thân lướt qua trên đầu họ, trong bụi cỏ vọng lại tiếng dê nhũi kêu to, cực kỳ giống lần buổi tối họ không về ngủ hồi cấp 2, ngồi ở cửa một tiểu khu bất kỳ nào đó ngắm sao đêm. Môi trường và cuộc sống trong nước không giống Phương Nghi Phong đã quen ở châu Âu. Nếu Phương Nghi Phong gây rối ở khu ủy, sẽ rất phiền phức. Lúc ban đầu Tề Úy tiến cử Phương Nghi Phong gia nhập ủy ban khu ma sư, thực sự có chút lo lắng, sợ anh ta gây ra hỗn loạn không thể vãn hồi trong hiệp hội. Nhưng may mắn thay, cho đến thời điểm hiện tại, Phương Nghi Phong dường như đã thu liễm không ít. Ngay cả sau lần hai người đánh nhau sau hơn 20 năm, Phương Nghi Phong hiếm hoi như thể đã thay đổi, cùng lắm là nói vài câu bỗ bã, không còn niêm hoa nhạ thảo. Tán tỉnh bừa bãi, nữa, Tề Úy đang nghĩ đến đây, Phương Nghi Phong ngáp một cái, vươn vai ngồi thẳng dậy, tỉnh ngủ. 10 giờ rưỡi, một chiếc xe công nghệ dừng lại sau trạm xe buýt cách đó không xa, nhân vật mục tiêu bước xuống. Hai người đồng thời đứng dậy, một người bên trái một người bên phải đuổi kịp Thư Vũ. Phương Nghi Phong rất ít khi vào tổng bộ khu ủy, ra hiệu cho Tề Úy, ý là anh ta. Tề Úy gật đầu, Phương Nghi Phong liền mở lòng bàn tay, thổi một hơi. Một luồng khói nhẹ nhàng như tinh linh dưới màn đêm, bay về phía Thư Vũ. Thư Vũ thậm chí không hề hay biết, ngã xuống ngay tại chỗ. Tề Úy bước nhanh đến, đỡ anh ta dậy, cùng Phương Nghi Phong quay người, đi vào góc tối của tiểu khu. Hai khu ma sư cấp S. Quả thực dễ như trở bàn tay. Trông cũng được đó, Phương Nghi Phong quỳ một gối xuống đất, quan sát dung mạo Thư Vũ. Nhanh lên, Tề Úy nói, đừng lãng phí thời gian. Tề Úy bắt đầu lục soát người Thư Vũ. Phương Nghi Phong thì lấy ra một tờ giấy vẽ phủ đầy bùa chú, bắt đầu phác họa Thư Vũ. Họa bì, Tề Úy hỏi, Phương Nghi Phong nói, mượn của chị tôi. Tề Úy lấy đi tất cả đồ trang sức trên người Thư Vũ. Không tìm thấy bát Phương Vân Lai, nhưng nếu bản thân Thư Vũ đã không phải là anh ta, thì những đồ vật lẽ ra thuộc về chủ nhân cũng sẽ bị lấy đi. Tôi là một bản sao của bản sao, Phương Nghi Phong nói, sau đó anh ta rũ tờ giấy vẽ hóa thành vô số ánh sáng mờ nhạt, thấm vào toàn thân Phương Nghi Phong. Trong khoảnh khắc, anh biến thành bộ dạng của Thư Vũ. Tề Úy giao đồng hồ, ba lô và tất cả những thứ khác của Thư Vũ cho Phương Nghi Phong. Phương Nghi Phong nghiêm trang giả làm đối tượng mục tiêu, đi đến nhà cậu ta xem sao. Tề Úy nói, Phương Nghi Phong quét mặt ở cổng tiểu khu, thuận lợi vào nhà Thư Vũ, sử dụng phép thuật mở khóa cửa nhà anh ta. Người này gần 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn. Phương Nghi Phong, giả làm, Thư Vũ, tùy tiện nói, ngoại hình và điều kiện kinh tế đều không tệ, chắc cũng là gay. Không có nhiều gay đến thế đâu. Tề Úy đứng giữa phòng khách, búng tay một cái. Bắt đầu kiểm tra cách bài trí trong nhà Thư Vũ. Khu ủy là ổ gay không phải ai cũng biết hả? Phương Nghi Phong cúi đầu xem xét điện thoại của Thư Vũ. Cậu đủ rồi, tìm thấy rồi. Tề Úy tìm thấy bát Phương Vân Lai trong một ngăn bí mật của tủ quần áo nhà Thư Vũ. Được rồi, đến đây đi. Tề Úy nói, làm thế nào để liên hệ với Mê Hoặc? Những người nắm giữ bát Phương Vân Lai đều là nhân vật quan trọng trong tổ chức. Bản sao Trần Trân có rất nhiều thông tin. Cần truyền tải thông qua họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nghi Phong nói, đầu tiên phải đưa cả cậu vào cùng. Tề Úy rất muốn nói, có thể không đi không, nhưng nghĩ đến việc không thể để Phương Nghi Phong một mình mạo hiểm. Anh ngồi trên ghế sofa, các ngón tay đan vào nhau, nghĩ nghĩ. Phương Nghi Phong đưa cho Tề Úy một phần mềm trên điện thoại của Thư Vũ. Tề Úy, đây là cái gì? Một app hẹn hò đồng tính. Phương Nghi Phong nói. Tôi biết ngay mà, bình thường thấy Thư Vũ tôi đã thấy anh ta kỳ quặc rồi. Tề Úy, sao cậu cứ để ý mấy cái này? Cậu có phải đã theo dõi anh ta rất lâu rồi không? Phương Nghi Phong, nào, để tôi hóa trang cho cậu thành một người khác. Cứ nói là bạn trai người thường của tôi. Trần Trân đã nghi ngờ tôi rồi, nên tôi muốn tạm thời gửi cậu ở chỗ Mê Hoặc. Tùy cậu, Tề Úy nói, nhanh lên đi. Phương Nghi Phong lại tùy tay lật vài tập tranh, nói. Cậu thích biến thành dạng gì? Tề Úy, ở đây có kiểu gầy gò, kiểu văn nghệ, kiểu nam tính, quý ông, hot boy, phong cách Trung Quốc, nam vận động viên. Tề Úy, cậu mau lên cho tôi. Vậy thì tôi chọn theo kiểu mình thích cho cậu nhé. Phương Nghi Phong lấy ra quyển sổ phác thảo, đối mặt Tề Úy bắt đầu phác họa. Tề Úy lại nói, cậu phác họa tôi làm gì? Phương Nghi Phong, cần giữ lại một phần đặc điểm cơ bản của cậu. Tề Úy, có ý nghĩa gì không? Phương Nghi Phong, không có, nhưng như vậy tôi nhìn thấy thoải mái hơn. Phương Nghi Phong rất nhanh vẽ xong, lại xé ra một tờ, biến Tề Úy thành một chàng trai khác. So với Tề Úy ban đầu, độ đẹp trai có phần kém hơn, nhưng vẫn giữ được nét anh khí trên khuôn mặt. Được rồi, Phương Nghi Phong bảo Tề Úy nhìn mình, nói, cậu tên là Tề Vân, là một người thường, sau đó xem tôi nói thế nào, linh hoạt một chút nhé. Tề Úy ra hiệu Phương Nghi Phong mau bắt đầu đi, ngay sau đó, Phương Nghi Phong rót linh lực, nhẹ nhàng rung bát Phương Vân Lai. Một tiếng, đinh, nhỏ vang lên, không gian nổi lên gợn sóng. Chuyện gì, giọng Trần Trân lại xuất hiện bên tai họ. Máu của Đậu Khoan lấy được chưa? Tề Vân, lập tức quay đầu, như thể đang tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Phương Nghi Phong, giả dạng thành, thư Vũ, nói, thưa lãnh đạo, là thế này. Trần Trân không nói, chờ thư Vũ báo cáo. Thư Vũ lại nói, vẫn chưa ạ, tôi cảm thấy khu hủy. Khả năng cao là đã chú ý đến tôi rồi. Tề Úy ban đầu có chút nghi hoặc, nhưng chỉ nói vài câu. Anh phát hiện Phương Nghi Phong ngụy trang thực sự rất giống. Thư Vũ ngoài đời chính là như vậy, trước mặt cấp trên trực tiếp của mình, luôn tỏ vẻ do dự. Nói đơn giản và rõ ràng thôi, giọng Trần Trân nói, bây giờ rất bận, Thư Vũ lập tức nói, tôi muốn tìm một nơi ẩn thân cho bạn của tôi, để người của An Kiệt không tìm thấy em ấy. Trần Trân, cậu không thể để cậu ta hít phấn hoa ly hồn sao? Em ấy biết khá nhiều chuyện, Thư Vũ đáp, hiệu quả của phấn hoa ly hồn cũng có thể bị đảo ngược. Tôi sợ khu ủy theo dõi em ấy. Trần Trân lại không hề hỏi là người nào, cuối cùng lại nói. Là khu ma sư sao? Là người thường, Thư Vũ như thể đã cố gắng hạ quyết tâm, đáp. Em ấy đối với tôi mà nói, rất quan trọng. Tôi không muốn em ấy rơi vào. Tay An Kiệt, người thừa hưởng sự đa sầu đa cảm của bản thể. Giọng Trần Trân nói, đưa hắn đến tổng bộ đi, chờ tại chỗ, không lâu nữa sẽ có người đến đón ngươi. Thư Vũ. Tôi muốn ở bên em ấy một thời gian, bên Trần Trân không nói thêm gì, trực tiếp cắt đứt liên lạc, hiển nhiên rất thiếu kiên nhẫn. Phương Nghi Phong và Tề Úy liếc nhìn nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nghi Phong định nói gì đó, Tề Úy lại xua tay, ý bảo đừng tùy tiện mở miệng, vỗ vỗ ghế sofa, ra hiệu đối phương ngồi lại đây. Thế là, Thư Vũ và Tề Vân ngồi cạnh nhau, Tề Úy chủ động vươn tay, ôm lấy. Người yêu, có ngoại hình là Thư Vũ nhưng linh hồn lại là Phương Nghi Phong. Tôi như vậy chắc là công rồi. Tề Úy nhỏ giọng nói. Phương Nghi Phong, tôi mới là công. Nói xong muốn ôm eo Tề Úy. Hai người vật lộn trong phạm vi nhỏ. Tề Úy nhỏ giọng nói. Đừng làm loạn, lúc này phối hợp một chút đi. Phương Nghi Phong, công là người ở trên đó. Ông đây biết. Tề Úy nhỏ giọng nói. Đừng nói nữa, lát nữa người đến đón. Có dao động linh lực. Phương Nghi Phong đáp, một thằng nam và một gay bắt đầu tranh giành quyền công, cuối cùng Phương Nghi Phong tạm thời khuất phục, để Tề Úy ôm. Nhân vật của cậu khoảng 20 mấy tuổi, Phương Nghi Phong nói, Thư Vũ đã gần 30 rồi, cũng có thể là niên hạ công. Tề Úy đáp, Phương Nghi Phong, cậu học mấy lời này ở đâu ra vậy? Đột nhiên, hai người cảm nhận được dao động linh lực, đồng thời im lặng, đều tỏ vẻ lo lắng sốt ruột. Lo lắng cho tương lai và do dự về mối quan hệ giữa hai người. Một tiếng, ong, một khu ma sư xuất hiện trước mặt họ. Đi thôi, đối phương cực kỳ lãnh đạm, chỉ dùng pháp bảo vẽ một phù văn. Ngay sau đó, Phương Nghi Phong lập tức kéo Tề Úy vào lòng, mặt đất phát ra ánh sáng, đồng thời sụt xuống địa mạch. Tề Úy vùi đầu vào vai Phương Nghi Phong, dùng khóe mắt đánh giá xung quanh. Độn Long Xuân, cả hai cùng nghĩ thầm. Phương Nghi Phong đã xem báo cáo, Độn Long Xuân ban đầu nằm trong tay một yêu quái, sau đó bị khu ủy thu về, lấy danh nghĩa nghiên cứu địa mạch. Nhưng pháp bảo trong tay khu ma sư kia rất mới, có lẽ là hàng nhái không? Phương Nghi Phong tức khắc hiểu rõ, tìm được câu trả lời. Từ ban đầu thu về Độn Long Xuân, mục đích chính là để mô phỏng lại pháp bảo đi xuyên địa mạch, tạo điều kiện cho các thành viên mê hoặc xuất nhập tổng bộ của chúng. Đến rồi. Khu ma sư kia mặt không biểu cảm, đưa họ đến một cái địa huyệt, rồi nói. Cứ đi thẳng phía trước là được. Ngay sau đó, trước mắt thoáng chốc mở đi, rồi biến mất. Quá trình xuyên qua địa mạch diễn ra rất nhanh. Phương Nghi Phong nắm tay Tề Úy, hai người ngón tay đan xen, đi dọc theo dòng sông địa mạch. Dọc đường không một bóng người, điều này khiến Phương Nghi Phong có chút nghi hoặc. Tề Úy lại đưa mắt ra hiệu cho anh ta, ý bảo mình biết nội tình. Sự ăn ý được bồi dưỡng từ nhỏ đã khiến Phương Nghi Phong nhanh chóng hiểu ra rằng, khu ủy nhất định có cách riêng, đang âm thầm hỗ trợ họ, chuyển hướng sự chú ý của các thành viên mê hoặc. Rời khỏi dòng sông, cuối con đường là một cánh cửa. Thư Vũ đẩy cửa ra, bên trong là một sân vận động rộng lớn. Có người đang đợi sẵn bên trong, nói với hai người họ. Theo tôi, cả hai im lặng, đi theo bước chân của khu ma sư kia. Khu ma sư xem xét ghi chép trên sổ tay, lần lượt mở vài cánh cửa, đưa họ đến một khu ký túc xá. Điều kỳ lạ là, bên trong cánh cửa ký túc xá rõ ràng là nhà của Thư Vũ. Chúng tôi muốn nói chuyện riêng vài câu. Phương Nghi Phong nói với khu ma sư dẫn họ đến. Khu ma sư liền lùi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Dường như vì địa vị của Thư Vũ trong tổ chức khá cao, hoặc có lẽ vì Trần Chân Hắc Ám đã ra lệnh, nên anh ta không làm khó họ. Thế là họ từ một nhà lại trở về nhà thứ hai. Phương Nghi Phong đi lại xung quanh một lát, xem xét kết giới. Không có theo dõi, Tề Úy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về lý thuyết, mọi chuyện xảy ra bên trong Khuynh Vũ Kim Tôn, chỉ cần họ muốn đều có thể nhìn thấy. Phương Nghi Phong nói, nhưng tôi nghi ngờ hiện tại họ không dành để ý đến chúng ta. Để theo dõi mọi nhất cử nhất động của tất cả những tồn tại bên trong Khuynh Vũ Kim Tôn, cần phải phân tán tinh thần, liên tục rót pháp lực vào pháp bảo. Phương Nghi Phong cho rằng gần đây Trần Chân Hắc Ám rất bận, nên quyết định đánh cược một phen. Khu ủy đang lên kế hoạch gì? Phương Nghi Phong hỏi Tề Úy. Tề Úy chần chừ một lát. Phương Nghi Phong nói, cậu không nói cho tôi chi tiết tình hình, tôi rất khó triển khai hoạt động tiếp theo. Thế là Tề Úy giật thích. Trương Kính thông qua mộng trung vô tận cảnh, nhìn trộm ngược lại một số bố trí của mê hoặc. Họ suy đoán, mê hoặc sẽ tấn công tổng bộ vào ngày kỷ niệm thành lập trường của Đại học Thương Khung. Phương Nghi Phong giơ tay, ra hiệu nói đến đây là được. Cậu phải quay về. Phương Nghi Phong không hề để bụng việc Trần Chân che giấu kế hoạch của mình. Nhưng nói như vậy, tôi biết nên triển khai hành động thế nào rồi. Tề Úy, tôi phải ở lại. Hiện tại bố trí chẳng phải là như vậy sao? Tiếp theo tôi sẽ tìm cơ hội điều tra con tin bị giam giữ ở đâu. Lời còn chưa dứt, Phương Nghi Phong nhanh chóng véo vào chỗ sau cổ của Tề Úy, giống như sách mèo, nhấc họa bì của anh lên, hai người nhanh chóng trao đổi. Ái, Tề Úy muốn ngăn cản Phương Nghi Phong, nhưng đã muộn. Tề Úy biến thành, Thư Vũ, Phương Nghi Phong biến thành, Tề Vân, cậu đi đi, Phương Nghi Phong nói, nếu không có việc đặc biệt, đừng tùy tiện quay lại. Trước khi hành động, tôi sẽ dùng ám hiệu gọi cậu. Tề Úy vài lần muốn túm cổ sau của Phương Nghi Phong, nhưng động tác của Phương Nghi Phong lại nhanh nhẹn hơn anh. Cuối cùng, Tề Úy đành chịu thua. Phương Nghi Phong đặt một đĩa nhạc trong phòng, nghiêm túc nói. Còn không đi, Tề Úy đi đến trước cửa, dừng bước, quay đầu nhìn Phương Nghi Phong. Anh đã lâu không nhìn thấy đôi mắt của Phương Nghi Phong. Lúc này, linh hồn ấy đang nhìn mình qua đôi mắt của một người khác. Họ như những người yêu thực sự, tiến hành cuộc chia ly không lời. Tề Úy cuối cùng không nói gì, đóng cửa lại, để Phương Nghi Phong ở lại tổng bộ của kẻ địch. Phương Nghi Phong cuối cùng khẽ nâng tay, mỉm cười, làm một động tác. Cúi chào, về phía anh, Tề Úy lo lắng rời khỏi phòng, đi dọc hành lang dài, biểu hiện giống hệt. Thư Vũ, thật sự, như thể đang suy tư về tương lai của anh ta và người yêu. Đồng thời, anh còn tự hỏi một vấn đề khác, làm thế nào để thoát ra khỏi đây đây? Ngươi làm gì ở đây? Một giọng nói đột nhiên vang lên. Tề Úy giả vờ giật mình, ngẩng đầu lên thấy một luồng hắc hỏa lơ lửng, bên trong truyền ra giọng Trần Chân. Hắc hỏa bay về phía trước, Tề Úy liền đi theo phía sau, im lặng không nói. Trần Chân hắc ám hỏi, máu của Đậu Khoan khi nào có thể lấy được? Anh ta sợ máu, Tề Úy nghĩ thầm, để mình mà không phải Phương Nghi Phong đối thoại với đại boss, thực sự không phải là một ý hay. Mình gần như không biết gì về nhân sự của khu ủy. Nhưng tuần sau anh ta sẽ đi nhổ răng, Tề Úy lại nói, Trần Chân hắc ám nói, mau chóng mang máu của hắn về đây. Bạn nhỏ của ngươi đã được sắp xếp ổn thỏa chưa? Tề Úy đáp, tạm thời cứ để em ấy ở đó đi. Tề Vân có lẽ hơi tò mò. Quá mức, nếu em ấy làm gì không nên làm. Nói rồi, Tề Úy đột nhiên im bặt. Anh thấy Lục Tu hắc ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Úy lập tức vô cùng cảnh giác, bởi vì anh đang đeo một mảnh vải dao. Lỡ như Lục Tu hắc ám phát hiện trên người anh có hơi thở của dao, thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Trần Chân hắc ám đưa anh đến một phòng khách rộng lớn. Lục Tu hắc ám đang ngồi trên ghế sofa một bên, khom người nhìn điện thoại, trên mặt lộ rõ vẻ hung ác, thậm chí không hề chú ý đến anh. Còn một việc nữa, muốn giao cho ngươi điều tra. Trần Chân hắc ám lại nói, là về Vương An Kiệt. Hắc hỏa biến ảo thành hình dáng Trần Chân hắc ám, đến trước bàn làm việc, lấy ra một xấp tài liệu, rút ra vài tờ báo cáo của An Kiệt. Vương An Kiệt có năng lực xuyên qua thời không? Trần Chân hắc ám nói, đây là điều chúng ta xác định được hiện tại, nhưng năng lực này chỉ giới hạn trong số các khu ma sư đặc cấp biết được. Cụ thể cách xuyên qua thời gian như thế nào, là trọng trí nhân quả, hay gây ảnh hưởng nhất định đến bản thân người đó, hiện tại đều không thể hiểu hết. Tề Úy làm bộ biểu cảm kinh ngạc, nói, không thể nào. Lục Tu hắc ám ngẩng mắt thoáng nhìn Tề Úy, rất nhanh lại tiếp tục chơi điện thoại của mình. Trần Chân hắc ám giải thích, tôi cũng cảm thấy không thể nào, nếu không hành động của bọn họ tuyệt đối không chỉ dừng lại ở đây. Nhưng dù thế nào, ngươi phải đi tìm được ghi chép về năng lực này của Vương An Kiệt. Trong cơ sở dữ liệu của Đậu Khoan, hẳn là có một mã hóa, một cơ sở dữ liệu dùng chung của các khu ma sư đặc cấp. Có, Tề Úy không chút nghĩ ngợi đáp, là một mật mã 6 số. Tề Úy đương nhiên biết, bởi vì chính anh cũng đang sử dụng cơ sở dữ liệu này. Nhưng bên trong căn bản không có thứ mà kẻ địch muốn, hầu như tất cả đều là những bức vẽ nguệch ngoạc của Trì Tiểu Đa và những con yêu quái lưỡi dài như Trần Lãng, cùng với những lời tào lao của Khả Đạt và An Kiệt đối với nhau. Trần Chân hắc ám nói, chép cho ta một bản, mang tài liệu cùng máu của Đậu Khoan về đây. Chuyện thứ hai, ngày 25 tháng 6, đừng tăng ca ở trụ sở khu ủy. Được, Tề Úy cố hết sức làm ra vẻ mặt kinh ngạc, như thể có chút choáng váng. Cuối cùng, Trần Chân hắc ám gõ 3 tiếng vào bàn. Lại có một khu ma sư hoạt tử nhân đến, tay cầm bản sao của Độn Long Xuân. Một tiếng, view, vang lên, Tề Úy được truyền tống đi dọc theo địa mạch. Trở lại nhà thư Vũ, Tề Úy trầm ngâm một lát, nhìn xung quanh trống rỗng. Lập tức gọi điện cho Trần Chân. Người không sợ bị khu ủy thẩm thấu ngược lại sao? Lục Tu hắc ám cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi điện thoại, nói. Ta thấy thằng nhóc này không bình thường lắm. Tính cách của Thư Vũ vốn là như vậy, luôn biểu hiện rất không bình thường. Trần Chân hắc ám nói, nếu Trần Chân phái người đến thẩm thấu ngược lại, sẽ không phái loại người này. Lục Tu hắc ám nói, người ít nhất cũng phải kiểm tra mạch luân chứ. Ta đã dùng vạn vật thư kiểm tra tên của từng thành viên. Trần Chân hắc ám giải thích, nếu bị ngụy trang, tên hiện ra sẽ có sự khác biệt. Người muốn bọn họ cam tâm tình nguyện làm việc, thì không thể trực tiếp xác nhận thân phận lặp đi lặp lại, sẽ khiến họ mất đi cảm giác tin tưởng cơ bản. Kiểm tra bí mật mỗi tháng một lần là đủ rồi. Lục Tu hắc ám lại nói, nhưng vạn vật thư đã bị cướp lại rồi, lần sau ngươi dùng gì để xem tên của bọn họ? Trần Chân hắc ám thoải mái nói, sẽ thu hồi lại, rất nhanh thôi. 5 giờ rưỡi sáng, điện thoại reo. Cái gì? Trần Chân với vẻ uể oải, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm một chỗ nói chuyện đi, đợi tôi 10 phút, tôi thay quần áo ra chạy bộ. Trời tờ mờ sáng, Tề Úy trở lại trang phục ban đầu, cùng Trần Chân chạy bộ buổi sáng dọc theo đường Tây Trực Môn. Cái này làm tôi nhớ lại 12 năm trước, cùng Tiểu Đa giữa đêm khuya đi cứu Hạng Thành. Trần Chân kéo mũ áo khoác, mặc áo thể thao dài tay, quần đùi. Tề Úy nói, bản gốc của Độn Long Xuân có ở khu ủy không? Có, Trần Chân nói, sau đó tôi lập tức bảo Tiểu Lãng kiểm tra hướng chảy linh lực của địa mạch. Đậu Khoan vẫn chưa bị thay thế, đây là một tin tốt. Tề Úy hiển nhiên giống như các khu ma sư khác, đối với Đậu Khoan không có cảm tình gì. Trần Chân nhắc nhở, Đậu Khoan tuy bản lĩnh bình thường, nhưng lại vô cùng cẩn thận. Trong tay anh ta nắm giữ một cơ sở dữ liệu khổng lồ và thông tin lưu trữ của khu ủy. Việc anh ta chưa bị thay thế chứng tỏ rất nhiều thông tin vẫn chưa bị tiết lộ. Tề Úy, thời gian hành động định vào ngày nào? Ngày kỷ niệm thành lập trường. Trần Chân nói, cậu và Nghi Phong có phương thức liên lạc đặc biệt không? Có. Tề Úy thật ra có chút lo lắng cho Phương Nghi Phong. Hai người dừng lại trước một quán ăn sáng, ngồi xuống gọi bữa sáng. Trần Chân còn đóng gói một phần mang về cho em trai. Tề Úy nhận ra Trần Chân luôn như vậy, càng là phong ba bão táp sắp đến, anh ta lại càng trấn tĩnh. Giữ liên lạc với cậu ta, Trần Chân nói, không thể giữ liên lạc được. Tề Úy nói, chỉ có thể truyền tải thông tin đơn giản. Vậy thì giữ liên lạc thông tin đơn giản, xác nhận cậu ta vẫn ổn. Trần Chân nói, tôi phải về sắp xếp đây. Tề Úy trở về nơi ở Bắc Kinh. Đầu tiên anh tắm rửa, lau khô tóc xong ngồi ở mép giường, lấy từ trong túi ra một con binh lính gỗ nhỏ, có niên đại xa xưa. Bề mặt của con binh lính gỗ đã phai màu sơn, đội mũ phớt đỏ, chỉ cao khoảng 5-6 cm, dưới giày có khắc phù văn đặc biệt. Tề Úy không biết liệu nó còn dùng được dưới lá chắn pháp lực của Khuynh Vũ Kim Tôn hay không. Nhưng trước đó, từ báo cáo anh đọc được Đoạn Giang Hồng đã thành công triệu hồi lục tu, từ đó suy đoán, linh hồn khế ước không bị Khuynh Vũ Kim Tôn ngăn cách. Anh đặt con binh lính gỗ nhỏ đó ở đầu giường, dựng nó đứng thẳng. 3, 2, 1, 3 giây sau, con binh lính gỗ ngửa mặt ngã xuống, chổng vó. Tề Úy vì thế mà nở nụ cười. Cùng lúc đó, bên trong Khuynh Vũ Kim Tôn, Phương Nghi Phong nằm trên ghế sofa phòng khách, đặt một con binh lính gỗ đội mũ xanh khác lên bàn trà. Ngón tay thon dài trắng nõn của anh nhẹ nhàng đẩy nó một chút, con binh lính gỗ nhỏ liền ngã hình chữ X. Một lát sau, con binh lính gỗ mũ xanh máy móc nâng cánh tay, làm động tác đi nghiêm, rồi lại đi về phía cạnh bàn trà, cuối cùng ngã xuống. Phương Nghi Phong cười, cất con binh lính gỗ vào túi, huýt sáo, đứng dậy đến trước cửa. Anh rót pháp lực vào tay nắm cửa, hồi tưởng lại phù văn mà Khu Ma Sư đã dùng để dẫn họ vào lúc trước, dựa vào báo cáo của Giang Hồng, đối chiếu mật mã. Cặp binh lính gỗ này là do họ làm từ khi còn rất nhỏ. Mờ mờ nhớ lại là trong tiết thủ công ở lớp mẫu giáo lớn, Tề Úy làm trước một con binh lính mũ xanh, Phương Nghi Phong cũng theo tác phẩm của Tề Úy, làm ra con binh lính mũ đỏ y hệt. Cả hai còn có tên riêng, mũ đỏ tên là Cá Phi Lê, mũ xanh tên là Gió Sô Sức. Khi học tiểu học, Phương Nghi Phong vận dụng kiến thức đã học, khắc mạch luân dưới chân con binh lính mũ đỏ và rót một phần sức mạnh từ hồn phách của mình vào đó. Vào ngày sinh nhật của Tề Úy, anh tặng nó làm quà sinh nhật cho cậu ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Úy cảm thấy rất thú vị, vì thế cũng biến con binh lính mũ xanh thành pháp bảo, cũng rót sức mạnh hồn phách của anh vào đó, tặng cho Phương Nghi Phong. Ngay cả khi họ cách xa trùng dương, cặp binh lính gỗ này vẫn có thể liên lạc với nhau, không chịu ảnh hưởng của khoảng cách không gian. Quả nhiên, nó đã thành công. Cách chương.